Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, tuyệt không hồi trở lại tông. Đây là thứ quỷ gì, tốc độ làm sao nhanh như vậy, ba người vừa mới dò xét đến cỗ kia khô lâu. Một giây sau khô lâu đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Một cái màu đen khô lâu tay đột nhiên hướng một cái phủ quân chộp tới. Giết, mặt khác hai cái phủ quân đột nhiên lấy ra binh khí. Một trái một phải đối khô lâu đầu bả vai đột nhiên bổ tới. Nương theo lấy hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia bị hài cốt tay bắt trúng phủ quân, ngực chiến giáp bỗng chốc bị xoắn nát. Khô lâu tay bắt vào đi vào, đem trái tim của người này cho bẻ vụn, trốn. Còn lại hai cái phủ quân phát hiện hai người công kích bổ vào hài cốt bên trên, thế mà bị bắn ngược ra đi. Khô lâu trên người hài cốt đều không có để lại một tia vết tích. Không thể phá vỡ, hai cái phủ quân bị hù dọa, lập tức nghĩ sợ hãi đào tẩu. Chỉ là chiến thần khô lâu tốc độ nhanh như vậy, hai người làm sao có thể đào tẩu. Phanh phanh tương đương, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên về sau. Hai cái phủ quân đầu một trước một sau bị vồ nát. Chiến thần khô lâu chiến lược nhưng so sánh thần giới đại năng. Diệt sát ba cái phủ quân chút lòng thành. Phía dưới Lục Ly suy yếu mở mắt. Hắn sắc mặt lộ ra một tia đau đầu chi sắc. Hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Địch nhân cũng đã tìm tới cửa. Mà lại rõ ràng là tới tìm hắn. Hắn hiện tại cũng không phải là không thể phi độ hư không. Nhưng hắn linh hồn suy yếu như vậy, giống như cưỡng ép phi độ hư không, rất dễ dàng dẫn đến linh hồn xảy ra vấn đề. Đi tương đương, nơi đây không thể lưu lại. Hắn chỉ có cắn răng đứng lên, đem điếc đạo nhân thu vào, sau đó mở ra linh ẩn chiến giáp, ẩn thân tiềm hành ra ngoài. Đem chiến thần khô lâu thu hồi, hắn như u hồ bay ra ngoài, tùy ý chọn một cái phương hướng tựu chạy như điên. Ba cái phủ quân chết rồi, chắc hẳn rất nhanh lại có rất nhiều cường giả chạy tới. Hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi đây. Địch nhân làm sao truy tung đến nhanh như vậy, một bên bôn tàu. Lục Ly một bên âm thầm kêu khổ. Hắn vừa mới phi độ hư không tới lúc này mới nghỉ ngơi nửa ngày. Địch nhân tựu truy tung đi lên. Như thế thôi toán xuống tới. Hắn phi độ hư không về sau. Địch nhân trong nháy mắt khóa chặt hắn tại cái này phủ vực. Sau đó lập tức triệu tập toàn bộ phủ quân bắt đầu điều tra. Có thể dễ dàng như thế mời được phủ quân. Còn có thể nhẹ nhàng như vậy truy tung đến hắn. Lục Ly trong đầu tiên nghĩ thần tượng tông, may mắn vừa rồi tìm tới không phải là hắn cường giả. Nếu như là một cái thần giới siêu cấp đại năng, điếc đạo nhân căn bản không có thời gian đánh thức hắn. Hắn hội, sẽ, trong nháy mắt bị giết, hiu hiu hiu tương đương, vẻn vẹn bôn tàu gần nửa canh giờ. Lục Ly liền phát hiện nơi xa một đội phủ quân nhanh chóng hướng hắn trước kia chỗ sơn động phương. Hướng chạy như bay, toàn bộ nhân thần niệm tản ra, cực lực dò xét, mặt mũi tràn đầy sát khí đằng đằng. Lục Ly điệu thấp tiềm phục tại một đầu trong hốc núi. Linh ẩn chiến giáp không phải thần giới siêu cấp đại năng vô pháp phát hiện. Sở dĩ hắn rất yên tâm. Quả nhiên không ra ngoài ý liệu của hắn, mặc dù chạy như bay đến mấy trăm phủ quân thần niệm đều bốn phía đang dò xét. Cũng không có phát hiện hắn, toàn bộ nhanh chóng chạy như bay, rất nhanh biến mất ở phía xa bên trong dãy núi. Phải cẩn thận, Lục Ly tiếp tục tiềm hành, cả người căng thẳng, nhóm đầu tiên là phủ quân, hắn tin tưởng nhóm thứ hai chạy tới cũng đều là cường giả. Có lẽ thần tượng tông người cũng sẽ xuất hiện. Hắn nuốt hai cái linh hồn bổ dưỡng loại linh đan. Dò xét thoáng cái phát hiện loại này đan dược không nhiều lắm. Hắn âm thầm kêu khổ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à. Muốn bỏ chạy U Yến chi địa sợ là có chút độ khó. Mặt khác, trong tay hắn có một phần thần giới địa đồ, nhưng phía trên cũng không có ghi rõ U Yến chi địa ở đâu. Sở dĩ hắn chỉ có thể mù quáng hướng phương Bắc trốn. Vù vù tương đương, trái tiền phương truyền đến từng đảo tiếng xé gió. Lục Ly xa xa nhìn thấy ba cái điểm đen, rõ ràng là hư không thú. Lục Ly sắc mặt siết chặt, hư không thú bên trong khẳng định có cường giả, nói không chừng liền sẽ có thần giới đại năng, một cái không tốt sẽ bị phát hiện. Ngao ngao tương đương, lúc này bên phải trong núi truyền đến một đảo tiếng gào thét. Bên này hẳn là có một cái hoang thú, bị hư không thú thanh âm kinh động đến, ngửa mặt lên trời trầm hống. Tốt tương đương, Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong. Sau đó khống chế thiên tà châu hướng hoang thú bên kia lướt tới. Cuối cùng biến thành một viên tiểu thạch đầu lăn xuống tại hoang thú hạ trong lòng đất. Hắn không biết thần giới siêu cấp đại năng có thể hay không dò xét đến thiên tà châu. Nhưng dù sao cũng so hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp tiềm phục tại hoang thú phụ cận tốt một chút. Hắn không dám nhô ra thần niệm, mà là xuyên thấu qua thiên tà châu khẩn trương cảm ứng tình huống bên ngoài. Giống như kia mấy cái hư không thú trạch hướng phi hành quỹ đạo hướng bên này bay tới. Hắn sẽ lập tức vận dụng phi độ hư không thần thông cưỡng ép rời đi. Hư không thú rất nhanh bay đến bên này. Vô số đạo cường đại thần niệm tại bốn phía giã đảo qua. Bên này hoang thú gầm thét không thôi. Nhưng ở một cường giả thả ra khí tức cường đại về sau, hoang thú không dám tới gần. Lục Ly tại thiên tà châu bên trong không có cảm ứng được lấy khí tức cường đại. Bất quá gặp hoang thú không chỉ có không nhúc nhích, ngược lại đều không có trước đó như vậy nóng nảy. Nội tâm của hắn có chút trầm xuống. Hư không thú bên trong khẳng định có siêu cấp đại năng. Bình thường thần giới đại năng khí tức hẳn là không trấn áp được hoang thú. Không tốt, Lục Ly đột nhiên cảm ứng được ba cái hư không thú chuyển hướng. Nhanh chóng hướng hoang thú bên này bay tới. Hắn hơi biến sắc mặt không do dự quá lâu. Thân thể lóe lên xuất hiện tại thiên tà châu bên ngoài. Ông ông tương đương, trong tay hắn xuất hiện hai cái lôi thần nộ. Đồng thời một cái tay khác nhanh chóng ở giữa không trung bắt đầu huy động. Một cái pháp trận trong nháy mắt thành hình. Hắn thân thể chui vào đồng thời. Trong tay lôi thần nộ đột nhiên hướng đến gần ba cái hư không thú ném mạnh mà đi. Mau trốn, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Tiếp lấy ba cái hư không thú toàn bộ nổ tung. Bên trong từng đội võ giả hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn mà đi. Ầm ầm, hai cái lôi thần nộ ở giữa không trung nổ tung, đầy trời lôi long hướng bốn phương tám hướng thoát ra, quét sạch một mảnh thiên địa. Kia ba cái hư không thú bên trong có hơn ngàn võ giả, trong đó có hơn phân nửa là phủ quân, còn lại gần nửa toàn bộ người mặc thần tượng tông chiến giáp. Rõ ràng là thần tượng tông chiến đường người, cái này hơn ngàn võ giả phản ứng rất nhanh. Chỉ là lôi điện quét sạch tốc độ quá nhanh, có hơn phân nửa người bị lôi điện nuốt vào. Kết cục không cần nhiều lời, toàn bộ trên thân người chiến giáp bị xoắn nát, tiếp lấy thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bột mịn. Lục Ly đạt được lôi thần nộ đều là tích xúc đầy lôi điện thành phẩm, chỉ là kiểm nghiệm lúc hắn nói có vấn đề, vụng trộm sờ sờ giấu đi. Mỗi một mai đều uy lực 10 phần, hai cái một lần vận dụng uy lực càng lớn mấy phần. Lục Ly bên kia pháp trận đã băng liệt, Lục Ly đã sớm không thấy tăm hơi, giữa không trung lôi điện vẫn là tàn phá bừa bãi, quang mang lấp lóe, chiếu vào những cái kia đào tẩu cường giả thanh bạch đan sen trên mặt, để bọn hắn sắc mặt lộ ra càng thêm khó coi mấy phần. Lục Ly vừa rồi đang ở trước mắt, bọn hắn ngay từ đầu phi thường tự tin né tránh lôi thần nộ sau cầm xuống Lục Ly. Hiện tại xem ra lại là một chuyện cười. Ông tương đương, một cái thần giới siêu cấp đại năng lấy ra một cái đặc thù lệnh bài đưa tin thoáng cái. chỉ là mười mấy tức thời gian qua đi, phụ cận không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một bóng người ở giữa không trung ngưng hiện, tham kiến báo trưởng lão. Một đám người lợi mã hành lễ. Báo trưởng lão nhìn qua bị lôi điện tàn phá bừa bãi về sau, phía dưới một mảnh trụi lùi dãy núi, miệng hắn lộ ra lạnh ý, khua tay nói, truyền lệnh xuống, triệu tập phụ cận mấy cái phủ vực phủ quân truy kích. Lục Ly trên người lôi thần nộ tuyệt đối không nhiều, không giết chết Lục Ly, bản trưởng lão tuyệt không hồi trở lại tông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.